Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, thổ huyết, chương 5, thổ huyết, nói lung tung. Cái gì thất thải lưu vân mãng? Căn bản chưa bao giờ nghe. Ngươi cho rằng là như vậy bịa đặt một con yêu thú đi ra là có thể lừa dối qua ải sao? Tiên miểu tại Tần Quốc đan dược một đạo thượng cũng coi là rất có thành tựu người. Đối với yêu thú tự nhiên cũng có nghiên cứu. Cái gì thất thải lưu vân mãng? Hắn căn bản liền chưa nghe nói qua. Ngay cả hắn đều chưa có nghe nói qua. Càng không cần phải nói Diệp Viễn cái này bất học vô thuật tiểu tử. Diệp thiếu gia, người này không riêng gì đang vũ nhục Tiền đại sư cùng ta. Càng là đang vũ nhục chúng ta thợ săn yêu thú. Chúng ta thợ săn yêu thú chính là suốt ngày tại yêu thú ma chảo bên dưới kiếm sống. Đối với yêu thú không thể quen thuộc hơn nữa. Ta xong rồi rồi nhiều năm như vậy thợ săn yêu thú. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì thất thải lưu vân mãng. Lúc này tráng hán càng cho rằng Diệp Viễn kiếm chuyện. Đây là muốn mưu hại tánh mạng của hắn. Cho nên lời nói ra cũng sẽ không khách khí. Thậm chí có chút ít chu tâm rồi. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật lối sống. Tráng hán này nhìn như thô lỗ. Kỳ thực thô trung hữu tế. Tánh mạng của hắn còn chỉ Tiền Miểu tới cứu. Không muốn đắc tội Tiền Miểu. Vì vậy đem hắn cùng mình trói với nhau. Nhưng lại mang ra thợ săn yêu thú cái quần thể này. Chính là vì nhượng Diệp Sa biết khó mà lui. Coi như Diệp Viễn không biết khó mà lui. Người Diệp gia cũng sẽ không giống như Diệp Viễn không hiểu chuyện. Đắc tội toàn bộ thợ săn yêu thú cái quần thể này. Tới nơi này có không ít đều là thợ săn yêu thú. Nghe lời này lập tức sôi sùng sục. Đúng vậy, cái gì thất thải lưu vân mãng? Căn bản là không có nghe nói qua. Cái này nhị thế tổ. Thật là cho Diệp đại sư mất thể diện. Ta xem Diệp gia cũng liền rạng rỡ thế hệ này. So ra kém Túy Tinh lâu rồi nha. Còn thất thải lưu vân mãng, ta tại vô biên xâm lâm lăn lộn nhanh 30 năm. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có một cái như vậy yêu thú. Không nhìn, không nhìn, chúng ta đều đi Túy Tinh lâu bên kia đi. Thật giỏi một cái dược hương các, dĩ nhiên bị một cái nhị thế tổ làm cho chướng khí mù mịt. Diệp Viễn luôn luôn đứng ở nơi đó không? Có lên tiếng, cái này làm cho đối với hắn rất quen thuộc Tiền Miểu cảm thấy có chút khó tin. Nếu là thường ngày làm thành như vậy, Diệp Viễn tiểu tử này đã sớm tạc hoa, nhưng bây giờ giống như một người không có chuyện gì như thế. Phảng phất những bệnh nhân kia không phải đang chửi hắn như vậy. Bất quá Diệp Viễn hôm nay đem mặt mũi của hắn đều quét sạch. Tới chỗ nào nói rõ lý lẽ hắn cũng không sợ. Để cho tiểu tử này ăn chịu đau khổ cũng tốt. Lại tiếp tục như thế. Lão Diệp kiếm xuống gia nghiệp. Sớm muộn phải thua ở trên tay tiểu tử này. Diệp Viễn ánh mắt từ từ chuyển hướng những thứ kia nháo đằng đám người. Từ mấy cái làm ầm ĩ địa vui mừng nhất trên mặt người quét tới. Những người đó vốn là còn rất đắc ý. Chính là không biết tại sao. Phàm là cùng Diệp Viễn mắt đối mắt đi qua. Cả người đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Mà Diệp Viễn ánh mắt cuối cùng ở đó thứ nhất khích động đám người đi Túy Tinh lâu trên mặt người. Định cách đi xuống, người kia đang một loại vui vẻ địa trạng thái. Trong nháy mắt cũng cảm giác bị một đạo lẫm liệt sát cơ phong tỏa. Biểu tình trên mặt cứng lại ở đó. Quái dị không nói ra được. Đó là một cái rất điêu luyện người trung niên. Cũng là một cái thợ săn yêu thú. Người quen biết hắn đều biết hắn gọi Lưu An. Lại không có ai biết hắn nhưng thật ra là Túy Tinh lâu nằm vùng tại thợ săn yêu thú chính giữa nằm. Vùng, một khi tại vô biên xâm lâm trong phát hiện thứ chân quý gì. Hắn tựu sẽ giết người cướp của. Lại chuyển mà đem những thứ này giao cho Túy Tinh lâu. Mà Túy Tinh lâu chính là dược hương các tại Tần Quốc lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bỗng nhiên, vốn là huyên náo phòng khách lạnh xuống. thanh âm huyên náo phảng phất thác nước bị chặn ngang chặt đứt như thế. Hơi ngừng, trong lúc nhất thời, trong phòng khách an tĩnh một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thanh âm. Kiềm chế địa đáng sợ, Lưu An bị Diệp Viễn chành đến cả người sợ hãi, thầm nghĩ đây là thế nào? Diệp Viễn tiểu tử này rõ ràng chỉ có nhất trọng nguyên khí cảnh thực lực. Hắn một cái bát trọng nguyên khí cảnh, một cái tay liền có thể bóp chết Diệp Viễn. Tại sao có thể có loại đối diện đáng sợ đối thủ cảm giác đè nén? Làm cho mình ngay cả cũng không dám thở mạnh. Diệp Viễn thực lực liếc qua thấy ngay. Phòng khách này trong ngoại trừ người phàm, cơ hồ cũng có thể liếc mắt nhìn ra cảnh giới của hắn. Như vậy một tai yếu đến bạo tiểu tử, làm sao biết làm cho người ta như vậy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lưu An cảm thấy cái này nhất định là ảo giác, nhưng mà an tĩnh phòng khách lại đang thời khắc nhắc nhở hắn. Đây không phải là ảo giác, loại này cảm giác đè nén để cho hắn cực kỳ khó chịu. Để cho hắn cực độ muốn đánh phá trước mắt loại trạng thái này. Một cái bát trọng nguyên khí cảnh bị một cái nhất trọng nguyên khí cảnh một cái ánh mắt chèn ép đìa. Không nói ra lời, đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Lưu An quyết định đánh vỡ cái chuyện cười này. Hắn cường nói một cái chân nguyên. Đang muốn lên tiếng, Diệp Viễn ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Thất thải Lưu Vân Mãng cùng thất sát Lưu Vân Mãng kém một chữ. Nhưng là thuộc tính hoàn toàn bất đồng hai loại yêu thú. Đang lúc này, Diệp Viễn mở miệng nói chuyện rồi. Phốp, Diệp Viễn mà nói phân nửa. Lại bị một giọng nói cắt đứt. Mọi người theo đạo thanh âm này tìm đến. Phát hiện cái thanh âm này chính là Lưu An phát ra. Mà lúc này hắn một cái lão huyết phun thật xa. Dính không ít người một thân. Hắn cường nói một cái chân nguyên muốn nói. Lại bị Diệp Viễn vừa đúng triệt hồi rồi thi triển ở trên người hắn áp lực. Ngực phảng phất bị trọng chùy đánh trúng. Lại thêm trên người hắn vốn là đúng là có chút thương thế. Trực tiếp liền phun một cái huyết đi ra. Lúc này đã là thương càng thêm bị thương. Thiếu gia, người này thật giống như thương rất nặng. Nếu không trước hết để cho tiền đại sư cho hắn chữa trị một chút đi. Lục Nhi lúc này lôi kéo Diệp Viễn vạt áo, tràn đầy là đồng tình nói. Diệp Viễn trên mặt hơi lộ ra biểu tình kinh ngạc, trong lòng nhưng là hồi hộp, thầm nghĩ cô gái nhỏ này thật hiểu chuyện, bổ đao rất lợi hại, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Vị này tráng sĩ thoạt nhìn nghiêm trọng, thật ra thì chẳng qua là một ít nội thương rất nhỏ. Chúng ta dược hương các hộ tâm đan xa gần nghe tên. Cầm một viên cho hắn uống vào là được. Diệp Viễn mang trên mặt rực rỡ địa nụ cười. Nhìn Lưu An nói, Lục Nhi thấy Lưu An bộ dạng rất dọa người. Không đợi Diệp Viễn phân phó liền xoay người ra ngoài lấy thuốc rồi. Bất quá này cũng làm Lưu An làm cho sợ hãi. Không, không cần, còn có nhiều người như vậy xếp hạng phía trước ta đâu rồi. Chen ngang không tốt, Lưu An chột dạ nói. Đó cái nào thành, ta biết ngươi không tin được ta. Chẳng lẽ ngươi còn không tin được chúng ta dược hương các danh dự. Hộ tâm đan danh tiếng ta nghĩ mọi người là biết. Chị ngươi thương thế này tuyệt đối là thuốc đến bệnh trừ. Diệp Viễn rất ân cần nói. Hắn này vừa nói xong. Ngay cả Tiền Miểu cũng gật đầu nói, không sai, lúc này Tiểu Viễn ngược lại không có hồ đồ. Người thương thế này mặc dù không nặng, nhưng là trở nên ác liệt nữa đi xuống cũng không phải tốt như vậy chơi. Hộ tâm đan trị người thương thế này vừa đúng, thật ra thì mới vừa rồi Diệp Viễn ánh mắt tại nhiều. Người trên người đều dừng lại một chút, chẳng qua là tại Lưu An trên người thời gian dừng lại hơi lâu một chút. Những người khác căn bản là không có cách cảm động lây, cho nên cũng không có phát hiện Lưu An có gì không ổn chỗ. Lúc này Diệp Viễn quan tâm, mặc dù không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là cứu người chữa bệnh ngược lại không có lỗi gì. Nói chuyện công phu, Lục Nhi đã mang theo một viên hộ tâm đan như gió lốc trở lại. Thiếu gia, cho, Lục Nhi dành công tựa như đem đan dược đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn xoay người nhận lấy đan dược, sờ một cái Lục Nhi đầu, cười nói, cực khổ, không khổ cực. Lục Nhi dùng sức lắc đầu, Diệp Viễn lúc này đưa lưng về phía mọi người. Những người khác căn bản là không chú ý tới động tác trên tay của hắn. Lục Nhi cũng không có phát hiện, nếu như có người chú ý tới Diệp Viễn lúc này nắm đan dược tay, liền sẽ phát hiện viên đan dược kia không phải là bị hắn cầm trong tay, mà là lơ lửng tại trong bàn tay, mà ngón tay của Diệp Viễn chính phía một cái cao vô cùng tần số đung đưa. Cùng Lục Nhi nói xong, Diệp Viễn mới xoay người lại, đi tới Lưu An trước mặt, đem viên thuốc đưa cho hắn. Đến, nhanh lên một chút uống vào đi. Lưu An nhận lấy hộ tâm đan, sắc mặt lại thay đổi mấy lần. Tiểu tử này thật chẳng lẽ phát hiện cái gì? Bất kể như thế nào, tiểu tử này cũng không phải là cái gì hảo điều, sẽ còn quan tâm tới người đến. Lưu An đang cục xúc bất an thời điểm, ánh mắt quét một bên Tiền Miểu, lập tức tiến lên nghĩa chính ngôn từ nói, Tiền đại sư, không là tại hạ nhỏ mọn, mà là Diệp thiếu gia danh tiếng thật sự là chưa ra hình dáng gì. Nói thật, viên đan dược này ta không yên tâm, thỉnh đại sư vì ta làm chủ. Hắn này nói một chút, tất cả mọi người là rối rít gật đầu, chính là Lục Nhi lại không làm. Người người này làm sao cho cắn lã động tân, không biết lòng tốt, nhà chúng ta thiếu gia lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại hoài nghi hắn. Hừ, nhà các ngươi thiếu gia là hạng người gì mọi người đều biết. Hoài nghi chẳng lẽ còn có lỗi gì sao? Lưu An lúc này cũng tức giận, chính là không chịu ăn. Tiền Miểu nhìn một cái Diệp Viễn, phát hiện Diệp Viễn rất ổn định, cũng không có vì vậy mà tức giận, trong lòng càng là hồ nghi. Hắn vừa liếc nhìn Lưu An đan dược trong tay, lấy tới tử quan sát kỹ rồi một phen, lại ngửi một cái, mở miệng nói, đây chính là chúng ta hộ tâm đan, cũng không có gì không ổn chỗ. Hơn nữa này cái hộ tâm đan dược hương tràn ra, hiển nhiên chất lượng tốt hơn, phẩm cấp so với bình thường tốt hơn. Không phải ta cưỡng cầu ngươi ăn này hộ tâm đan, mà là ngươi bây giờ thương thế không nhẹ, làm không cẩn thận sẽ ảnh hưởng sau này tu hành. Ta khuyên ngươi chính là uống vào đi. Lưu An lần này thật sự có chút ít bối rối. Thật chẳng lẽ là mình đa tâm? Diệp Viễn tiểu tử này nghe nói vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chẳng lẽ lúc đó đổi tính rồi hả? Tiền Miểu này lão tiểu nhi nhất là ngay thẳng, không thể nào lừa gạt cho ta. Nghĩ đến đây, Lưu An nói tiếng cảm ơn, một cái đem hộ tâm đan uống vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.